Thần y trở lại, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1769. Đường Thiên Tinh vẫy tay một cái, một luồng khí trắng bốc lên từ đỉnh đầu Đường Thánh Khoa rồi bị ông ấy cho vào chai chất chai vào. Đường Thiên Tinh vừa nhìn Ngô Bình vừa nói, cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu lấy đi pháp bảo hộ thân thì tôi đã không thể tiếp cận Đường Thánh Khoa. Ngô Bình đáp, không có gì, phía Đường Môn, hy vọng ông không nhúng tay vào. Đế Tân đáp, được, ông ấy vẫy tay một cái, đại trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đều gục xuống đất như say ngủ vậy. Bọn họ bị tà ma khống chế quá lâu nên cơ thể cực kỳ yếu ớt, nếu không được chữa trị sẽ chết rất nhanh. Ngô Bình nhìn đám người trong căn nhà này, họ đều là người của Đường Thánh Khoa. Thấy Đường Thánh Khoa đã xong đời, bọn họ đều rất hoảng sợ. Anh cao giọng nói, tôi có thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay, hy vọng mọi người có thể trung thành với Đường Môn. Tất cả đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh hô, kính chào thiếu tôn. Ngô Bình bảo, tội chết miễn được, tội sống khó tha. Từ nay về sau, các người phải từ bỏ quyền lực trong tay, đến địa tiên giới, dốc sức vì Đường Môn. Tuy đám người này không tình nguyện nhưng cũng không dám phản kháng, đồng loạt tỏ lòng cảm kích Ngô Bình. Ngô Bình gọi Đường Huyền, Lam Thủy Nguyệt sang đây, bảo họ cùng Long Cương trông chừng đám phản bội này, chờ Đường Thái Canh cử người đến. Đế Tân đi đến một căn phòng khác, cất tiếng hỏi. Ngô Bình, cậu có biết luyện chế quỷ đan mà tôi cần không? Ngô Bình đáp, nếu ông muốn, tôi có thể luyện chế giúp ông bất cứ lúc nào. Có điều giá của quỷ đan không rẻ đâu. Đế Tân nói, yên tâm, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Ngô Bình gật đầu, được, ông muốn quỷ đan cấp bậc gì? Đế Tân hỏi, quỷ tu chúng tôi tất nhiên là cần đan dược có thể nâng cao hồn lực. Ngoài ra, quỷ tu sợ nhất là quỷ kiếp. Không biết cậu có thể luyện chế quỷ kiếp đan không? Ngô Bình biết tai kiếp của quỷ tu có tên là bốn tai tám nạn. Mỗi lần qua được một tai, thực lực của quỷ tu có thể tăng gấp 10 lần. Mỗi lần qua được một nạn, thực lực có thể tăng gấp 20 lần. Có điều, bốn tai tám nạn của quỷ đạo cực kỳ hung hiểm. Lấy tai kiếp đầu tiên làm ví dụ, 90% quỷ tu sẽ chết. Tai kiếp thứ hai còn khó hơn, 95% quỷ tu đều chết cả. Số quỷ tu có thể vượt qua bốn tai chỉ khoảng 1/10. Thật ra Ngô Bình có thể thử, nhưng anh và Đế Tân không quá thân thiết. Tạm thời sẽ không đồng ý. Hiện tại tôi chỉ có thể luyện chế quỷ đan nâng cao hồn lực. Đế Tân trả lời, được thôi, khi nhìn thấy đan dược, chúng ta sẽ thương lượng giá. Cậu bán bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu. Ngô Bình bảo, được, 3 ngày sau hãng đến tìm tôi. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Đế Tân đáp, được, gặp lại sau, dứt lời, cả người Đường Thiên Tinh run lên rồi tỉnh táo trở lại. Ông ấy nhìn Ngô Bình, ngoan ngoãn quỳ xuống đất rồi cung kính nói. Kính chào thiếu tôn, tuy bị nhập nhưng ông ấy vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trước đó. Ngô Bình nói, Đường Thiên Tinh, ông cũng chờ ở đây như họ nhé. Cách chương.